nửa bước mấu chốt rồi, thiên tư của đầu truyền thanh viên nhất mạch quả nhiên rất nghịch thiên. Côn trụ đại thanh thở dài. Người cũng không kém. Lão hầu tử gật đầu nói. Một trận chiến năm đó, đến nay ta vẫn chưa quên, tuy rằng nguy trọng thương sắp chết, đi về phía tây mạc xa xôi, nhưng lại liều chết đối chiến với vị tộc thúc kia của ta. Đại loạn vừa mới chấm dứt, không lâu sau thì người liền tọa hóa rồi. Côn trụ nói, mái tóc xám rối tung theo gió mà bay múa. Ta tưởng rằng ngươi và hắn cùng đi tới thời đại này, không ngờ tới hắn đã chết, thật sự là tiếc nuối. Đầu chiến thắng Phật nói. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1143, đầu chiến thánh hoàng nhất mạch. Tất cả mọi người nghe được mà sần tóc gáy, nhất mạch của côn trụ vào thời Thái Cổ cũng tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, một tộc mà có tới hai vị đại thánh, khiến cho cả viên cổ tinh cũng đều phải sợ run, ngoài thánh hoàng nhất mạch thì không người có thể sánh bang bọn họ được. Tương truyền, vị tiểu thúc thúc của côn trụ kia là khủng bố nhất, từng là địch thủ cường đại nhất trong cuộc đời của đầu chiến thánh hoàng, kinh diễm muôn đời, vượt qua tất cả các cổ hiền thời xưa. Vị tiểu thúc kia của hắn chỉ sống được hai đời ư. Trong mắt rất nhiều người thì hắn còn vượt qua cả các cổ hoàng chứng đạo cùng thời kỳ ở Thái Cổ, nhưng cuối cùng vẫn bị thánh hoàng nghịch thiên này qua mặt, thắng thảm mà chứng đạo. Sau cuộc chiến kia, dường như tu vi vị thúc thúc của côn trụ đại thánh. Mọi người sẽ không quên được, đó là một nhân vật cùng thời đại với đầu chiến thánh hoàng, phi thường dũng mãnh, coi thường cả thiên hạ, trên con đường chứng đạo đã từng tranh cao thấp với thánh hoàng trong rất nhiều năm. Sở dĩ cha ta chỉ sống được một đời chính là có liên quan với người kia. Thánh hoàng tử nói, giọng hơi thương cảm. Diệp Phàm khiếp sợ, trước kia hắn đã từng nghe nói qua về việc này, đầu chiến thánh hoàng luyện công xảy ra vấn đề, trước khi chứng đạo từng suýt nữa thì đã chết, thì ra trong đó có rất nhiều ẩn tình. Côn trụ đại thánh có một tộc thúc, tên là Đê Khuyết, tài ba trác tuyệt, ngạo thị cổ kim, so với mấy vị cổ hoàng cùng thời đại trong lịch sử thì thậm chí còn mạnh hơn một bậc, chấn động toàn bộ thời Thái Cổ. Đê Khuyết có thiên tư kinh thế hãi tục, vào thời niên thiếu thì đã thành danh, từng trong một đêm khiêu chiến cao thủ của 12 tộc, huyết chiến kinh hại khắp thiên hạ, thế nhân đều phải run rẩy. Điều rất bất ngờ chính là vào thời đại đó có một đầu chiến thánh viên được sinh ra, cũng có tiên cốt thần cơ, đặc biệt có chiến lực nổi tiếng tới tận đời sau. Bọn họ trở thành hai ngôi sao thần thánh rực rỡ nhất trong thời kỳ này. Thiên kiêu cỡ này thì chỉ cần có một người là đủ rồi, hai người lại cùng sống chung một thời đại, tất nhiên sẽ xảy ra một hồi bi kịch, bởi vậy mà đã xảy ra rất nhiều cuộc quyết đấu đỉnh phong, được ghi lại trong thần chiến sử thời Thái Cổ. Vào thời Thái Cổ, mây gió quay cuồng tụ hội, vạn tộc cùng tỏa sáng, trong một thời đại cạnh tranh tàn khốc nhất như vậy, muốn chứng đạo thành hoàng giả thì thật sự còn khó hơn cả đi lên trời, phải bằng một mình bản thân đánh bại các thiên chi kiêu tử của vạn tộc. Hai người quét ngang thời Thái Cổ, cuối cùng không thể tránh né được nữa, chỉ có thể quyết một trận sống chết, từ khi chạm đạo, đến khi thành thánh. Tiếp nữa là đến khi trở thành vương của thánh nhân, rồi tiến lên cảnh giới đại thánh, cả đời cũng không biết đã giao chiến bao nhiêu lần, mỗi một cuộc chiến đều có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Có, thể nói, ở trong mắt các tộc thời Thái Cổ, bọn họ chính là đối thủ cả đời của nhau. Cuộc chiến truyền kỳ nhất đó là khi hai người trở thành vương của thánh nhân, trong trận chiến đó, bọn họ lưỡng bại câu thương, tất cả đều suýt chết, mà Đế Khuyết lại dãy dụa vượt qua một đường sinh tử kia, bằng một trận chiến đó mà sinh mệnh lực đột nhiên tăng vọt, có sống tới kiếp thứ hai, thọ nguyên gia tăng gần gấp đôi. Đây không thể nghi ngờ gì nữa chính là một sự kiện chấn động, chấn kinh tất cả các tộc Thái Cổ, vạn tộc đều ồ lên ngạc nhiên, gần như đều nhất trí cho rằng Đế Khuyết chắc chắn sẽ là người chiến thắng, trở thành một vị hoàng của Thái Cổ. Chưa từng chứng đạo, lại đã có thể bước tới đời thứ hai, có rất ít người như thế được ghi lại, nhưng cũng không phải là không có ví dụ, Đế Khuyết, Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư cũng đều được xếp vào hạng này. Năm đó, các tộc đều cho rằng Đế Khuyết tất nhiên có thể là người cười cuối cùng, bởi vì đầu chiến thánh viên do bị trọng thương, tiêu hao vô số căn nguyên sinh mệnh. Nhưng mà, trong một trận chiến đỉnh cao của hai người khi đã đạt tới cảnh giới đại thánh, nằm ngoài dự đoán của mọi người, phụ thân của hầu tử Dùng Phong. Thái tuyệt thế, chiếu rọi khắp Thái Cổ, mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng lại là người chiến thắng cuối cùng, cực kỳ rõ ràng dùng lực đè bẹp Đế Khuyết, trở thành nhân vật vô địch thiên hạ. Sau đó, Đế Khuyết cả đời buồn bực không vui, tu vi chưa từng tiến thêm, đứng mãi tại cảnh giới đại thánh, mặc kệ năm tháng trôi qua, cũng không tiến thêm một bước nào về phía trước cả. Một nhân vật ngút trời, vàng rội cổ kim, nhưng mà vầng sáng vinh quang trên người lại nhanh chóng ảm đạm, không còn có thể lấp lánh ánh lửa nữa, chỉ âm đạm rồi tắt. Mà phụ thân của hầu tử tuy cũng có suy sụp, nhưng bởi vậy mà, lại một đường đi ngược mà lên, trên con đường chứng đạo thì vô cùng dũng mãnh bước đi, đánh tới 9 tầng trời, 10 tầng đất, không có địch thủ, phong thái kinh diễm chiếu sang khắp thái cổ. Phụ thân của hầu tử cũng không phải là không có trả giá, các cuộc sinh tử quyết đấu cả đời cùng với đế khuyết đã để lại các thương tích không thể xóa nhòa, tích dần xuống dưới, dần trở thành vô số vết thương ngầm tới đại đạo. Lúc đầu, hắn cũng không quá mức để ý, nhưng khi tấn công cực đạo hoàng cảnh, tiến hành bước chứng đạo cuối cùng thì lại xảy ra biến cố lớn, các vết thương ngầm tới đại đạo này đã phát tác, thiếu chút nữa giết chết hắn. Hậu quả này rất nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên hắn chứng đạo thất bại, gần như bị phán tử hình, không có ai còn cho rằng hắn có thể thành công được nữa, bởi vì nếu muốn chứng đạo một lần nữa, thì sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Nhưng mà, phụ thân hầu tử lại không phải là người thường có thể sánh bằng, hắn tiếp tục ngộ đạo, khi chứng đạo phát sinh bất chắc phải chết. Hắn liền dùng bất tử dược là bàn đào vượt qua cửa ải cái chết, sau khi đi ra thì lại long tinh hổ mãnh, tấn công cực đạo hoàng cảnh, cuối cùng cũng thành công. Có thể nói, lúc ấy hắn đã làm cho người trong thiên hạ kinh ngạc rớt cả mặt xuống, so với lần đầu tiên chứng đạo thì lần này phải khó khăn hơn rất nhiều lần, hắn lại lao một cái mà qua, lông tóc không chút tổn thương, chiến lược đã đạt tới cảnh giới nghịch thiên. Còn đế khuyết thì sống ra đời thứ hai, có thiên tư xưa nay hiếm thấy, tiên căn ngọc cốt, trên đời khó tìm, nhưng mà lại bị đánh bại. Đầu chiến thánh hoàng trải qua cửu tử nhập sinh, nhiều lần nắm chịu đau khổ, cuối cùng lại chiến thắng, cả đời không một lần bại trận, chiến lược được xưng là mạnh nhất, được tôn thành thánh hoàng, đây là vinh quang lớn hơn trời bể, còn cao hơn cả các thiên hoàng khi trước. Chả ta có thể là người có thời gian sống ngắn nhất trong số các cổ hoàng, nhưng đạo hạnh tu vi và các thứ khác đều là người đứng đầu. Hầu tử nhẹ nhàng nói, đầu chiến thánh hoàng chỉ sống hơn 1 vạn tuổi, so với các cổ hoàng khác mà nói, thì có thể được coi là chết lúc tráng niên. Một là bởi vì hắn đã sớm dùng mất bất tử dược là bàn đào, hai là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, trong trần gian này muốn hóa thành chiến tiên, quá trình ngộ đạo và tu luyện quá mức bá liệt, hao tổn tinh nguyên sinh mệnh quá mức. Đầu chiến thánh hoàng nghịch thiên mà đi, cuối cùng vẫn là thất bại, không thể hóa thành chiến tiên, hắn tọa hóa đã gây ra ảnh hưởng thật lớn, khiến cho cả trời đất thay đổi mạnh trước thời hạn. Sinh cơ tại toàn bộ Bắc Vực đã biến mất, trở thành một vùng đất chết rộng vô ngần, không có một ngọn cỏ nào. Đương nhiên, mặc dù đầu chiến thánh hoàng không hóa thành chiến tiên, thì quy tắc đại đạo tất nhiên cũng sẽ biến hóa, chỉ là điều này làm cho nó xuất hiện trước thời hạn rất nhiều năm mà thôi. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Cành hoa đào tiễn biệt đấng anh hùng. Cổ hoàng tranh đấu không hề dứt. Cờ đồ bỗng chốc hóa thành không. Côn trụ thở dài. Đế khuyết đã chết, ta nghe mà có chút không tưởng nổi. Đầu chiến thắng Phật nhíu mày. Đây là một nhân vật có thể sánh vai cùng với đầu chiến thánh hoàng, là đối thủ cả đời của người, quang huy chiếu rọi khắp thái cổ, ngạo thị anh tài cùng lứa. Nghịch thiên mà sống tận 2 kiếp người, khai sáng ra một kỳ tích, hắn chỉ còn thiếu chút nữa đã trở thành chí tôn rồi. Có thể nói, nếu không phải hắn sống cùng thời với phụ thân hầu tử, thì tất nhiên hắn sẽ chứng đạo, người này có chiến lực hơn xa tất cả những người cùng lứa trong thời thái cổ. Ngay cả đầu chiến thánh hoàng cũng đều đã tọa hóa, vậy thì càng không cần phải nói đến tộc thúc của ta, người mất đi cũng là chuyện bình thường thôi. Côn trụ nói, hắn sống tận kiếp thứ 2, so với sinh mệnh của ngươi thì cũng còn dài hơn. Đầu chiến thánh vương nói, mọi người cũng đều lộ ra nghi ngờ, đế khuyết có thiên tư rất cao, phong thái tuyệt diễm thiên hạ, nghịch thiên mà sống tận 2 kiếp, có tinh nguyên sinh mệnh mênh mông cuồn cuộn, có thể vượt qua những năm tháng rất dài dòng. Quả thật người đã sớm chôn vùi trong bụi bặm rồi. Côn trụ tiếc hận. Năm đó, là ngươi làm cho hắn ra tay phải không, nếu không thì hắn đã sớm không có tranh đấu gì với đời rồi, làm sao còn đi ra làm loạn thiên hạ nữa. Cặp mắt vàng của đầu chiến thánh vương sắc như thanh kiếm. Không sai, là ta làm cho người ra tay. Côn trụ cũng không phủ nhận. Mọi người kinh hãi một trận, rồi sau đó thoải mái lại, hồi tưởng về những năm tháng kia, một ít sương mù đã được thổi tan. Đầu chiến thánh hoàng dùng khí thế không thể ngăn cản để quật khởi, nhưng mà đế khuyết, một nhân vật thiên chí kiêu tử cùng thời với hắn, có thể sánh vai với hắn, lại ảm đạm mà lụi dần, đối thủ cả đời này lại từ đó không còn xuất hiện lại nữa. Chứng đạo trở thành thánh hoàng, phụ thân hầu tử có đại khí phách, căn bản là không so đo ân oán năm đó, ngay cả khi đã là vô địch thiên hạ, thì cũng không đi trấn áp tộc của đối thủ cũ làm gì. Hoàng huynh của ngươi có khí thế nuốt trọn của núi sông, tất nhiên sẽ không tìm tộc thúc của ta gây phiền toái, mà hắn cũng không còn có ý định báo thù nữa rồi. Côn trụ lạnh nhạt lên tiếng, nói ra nguyên nhân đế khuyết ra tay, nói. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, nếu không đánh vỡ quy luật thông thường, thì sẽ

ngoài chân hiền thành bát bộ thần tương, ngân nguyệt thiên vương câm như hến, mà tổ vương đi theo côn trụ đại thánh đều sắc mặt trắng bệch, kinh biến tới quá đột nhiên, nghịch chuyển quá nhanh. Vừa rồi những người còn nói muốn huyết tẩy thánh hoàng tử, Diệp Phàm, thần tàng công chúa tất cả đều ngậm miệng lại, hận không thể lập tức bỏ chạy. Có cổ vương cấp thánh gần như còn đang run rẩy, vừa rồi hắn còn nói đấu chiến thánh vương khó thể xoay người, nếu là chết trận vực ngoại không khác gì cặn bã. Các ngươi không phải đang kêu gào sao, khuyến khích các bộ cổ tộc đồng loạt ra tay, đem chúng ta giết sạch sẽ sao, ra tay đi. Hắc Hoàng miệng, rất xấu xa nói. Thần tàng công chúa ép tới phía trước, người đối diện cùng rút lui, hiện tại ai có thể nghịch thiên, có cổ vương nào dám ra tay. Cho dù Ngân Nguyệt Thiên Vương đều thần sắc đen tối, hôm nay có khả năng hắn đại họa ập xuống, trong mắt hào quang lóe ra không ngừng, do dự không quyết. À! Thiên ngoại, trận chiến này sắp đến hồi bế mạc, hầu tử một người ba thân đánh hai vị đại thánh tan tác, tất cả đều thân bị trọng thương. Một người ba thân, cầm ba kiện binh khí cấp đế, có thể nói có chiến lực nghịch thiên, ai tới đều phải nuốt hận, chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối. Đây không chỉ là tranh phong giữa đại thánh, càng bởi vì nắm trong tay cổ hoàng binh đáng sợ rất nay hưu lần, ba hầu tử đồng loạt ra tay, đánh cho vòng trời sôi trào. Ầm. Một thành viên màu vàng cầm thiết côn màu đen, suýt nữa bổ chết hoàng kim vương, chấn cho hắn mưa máu bay tán loạn, chạy trối chết, dùng hoàng kim giản hộ thể. Bên kia, hàng ma sử uy lực khôn cùng, phục ma lực minh mông, khiến một ít tiểu hành tinh đều đang lay động sắp sửa rơi xuống. Ầm. Trần thân hầu tử khí phách vô song, mượn dùng cổ hoàng chiến y của thần tam tộc, dùng một đôi nắm tay đè nặng côn trụ mà đánh, khiến thân thể hắn sắp nổ tung, cả người là máu. Một trận chiến này, côn trụ hình thần đều nứt ra, thương thế rất nặng, hơn nữa vết thương đại đạo khó thể khép lại, là bị cổ hoàng binh chấn ra. Nếu không phải trong cơ thể hắn cũng có một kiện hoàng binh cực đạo, sớm trở thành bụi bặm, trận chiến này nghiêng về một bên, tới lúc này không có gì lo lắng. Trên mặt đất, mọi người thần trí ý động. Chiến đấu bực này bao nhiêu năm không thấy, đại thánh thúc dục hoàng binh tác chiến, chấn sập vòng trời. Chiến đến cuối cùng, ba vị thánh viên màu vàng vây quanh côn trụ và hoàng kim vương mà, đánh, hai vị đại thánh này bất cứ lúc nào sẽ trở thành tro tàn, không còn tồn tại. Quang! Thiết côn màu đen ép xuống, hoàng kim giản gào thét. Ầm! Hàng ma sử nện xuống, đạo quang như biển, côn trụ đại thánh kêu đau đớn, một ngụm phun một búng máu. Tới lúc này đại cục đã định, thành chiến sắp kết thúc. Thánh vương, xin hạ thủ lưu tình. Một thanh âm già nua vang lên, từ đông hoang đi tới vực ngoại, mau đến tận cùng. Đây là một lão nhân tướng mạo bình thường, cùng với nói là cổ tộc không bằng nói càng giống một kẻ nhân tộc, giống như một lão già thôn quê, ngay cả mặc đều như thế. Hồn tháp đại thánh. Trung vực, ngoài chân hiền thành mọi người đều sợ hãi, nhận ra lão nhân này. Hồn thác đại thánh uy Trần Thái Cổ, năm đó là người duy nhất với thân phận đại thánh khiêu chiến đấu chiến thánh hoàng, tuy rằng bị thánh hoàng một tay trấn áp nhưng cũng không mất mặt. Ai dám khiêu chiến Thái Cổ hoàng, không nói kết quả, chỉ riêng loại dũng khí này đủ khiến người kính nể, lúc ấy Thái Cổ chấn động mạnh liệt. Là lịch to lớn, cả đời chỉ bại bởi thánh hoàng, hồn thác đại thánh lúc này hiện thân lập tức tràn ngập biển số, khiến rất nhiều người tâm đều nhảy lên. Người cũng muốn ra tay sao? Đầu chiến thánh Phật hỏi. Thánh vương không nên hiểu lầm, lão hủ không có ý này, chỉ muốn là một người hòa giải mà thôi. Hồn thác đại thánh nói. Hiện tại muốn cho ta dừng tay, không có khả năng. Đầu chiến thánh Phật một ngụm từ chối. Lão hủ cùng chỉ là nói mà thôi, thánh vương đến tột cùng muốn quyết định như thế nào, hết thảy theo bản tâm. Tuy nhiên, ta nghĩ nếu để cho bọn họ trả giá đủ lớn, có thể bình ổn lửa giận trong lòng thánh vương không, dù sao nếu đều giết, vạn tộc khả năng có đại loạn. Dù sao liên quan đến hai đại, hoàng tộc. Hồn thác đại thánh nhíu mày nói. Đầu chiến thánh vương chân mày dựng ngược, một đại hoàng tộc tự nhiên là hoàng kim tộc, một đại hoàng tộc khác cũng không phải tầm thường, đem cổ hoàng binh cho côn trụ đại thánh mượn. Năm đó, đế khuyết cùng cha ta giao tình tâm đầu ý hợp, hai lần cứu tính mạng cha ta, lần này ra tay là trả nhân tình, cũng không phải bất man bộ tộc đầu chiến thánh viên. Hoàng kim vừa run rẩy vừa lên tiếng. Đúng lúc này, chiến trường vực ngoại lại xuất hiện một bóng người, phi thường mơ hồ khó thể thấy rõ, lời nói cổ xưa tang thương. Tộc của ta đem cổ hoàng binh cho côn trụ mượn cũng là trả nhân tình của đế khuyết, xin thánh vương thứ tội, tộc ta nguyện trả giá. Bóng người mới xuất hiện nói. Lại một vị đại thánh. Đại thánh của cổ tộc gần như sắp đến đủ, sừng sững chiến trường vực ngoại, hướng về đấu chiến thánh vương cầu tình. Đế khuyết năm đó ngạo thế, tuyệt diễm cổ kim, có thể sánh vai cùng đầu chiến thánh hoàng. Tạo nên uy danh hiển hách,